Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sống, tình yêu đó sẽ dần dà phai nhạt đến mức hầu như không còn. Chị cũng có con đây thôi, kết hôn rồi chẳng lẽ không hề có oán giận sao? Anh trầm giọng hỏi, nhìn thấy sắc mặt của chị gái trong nháy mắt trở nên xanh mét, trong lòng hết sức phức tạp. Anh vẫn cho là chị cùng anh rể tình cảm rất tốt đẹp, bây giờ nhìn lại hình như không phải. Bởi vì biết cuộc sống hôn nhân không đơn giản, chị mới lo lắng cho tương lai của bọn họ sẽ vì chuyện không có con mà cãi vã sao. Anh rất cảm kích sự quan tâm của chị mình, nhưng anh hoàn toàn không muốn chia tay với Đào Khuynh. Lâm Đế, đừng như vậy. Đào Khuynh vội vàng kéo tay áo anh, không muốn nhìn thấy chị em bọn họ tổn thương lẫn nhau, trong lòng cảm thấy đau đớn. Anh còn chưa nói gì, Hạ Lâm Ngọc đã mở miệng trước. Em vừa nói gì? Em muốn nói rằng tình cảm giữa vợ chồng với nhau, dù có con hay không, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tính tình hợp nhau mới là vấn đề. Nếu là vợ chồng mà không yêu thương nhau thì có con lợi ích gì chứ? Anh không có ý muốn tổn thương chị gái, chỉ hy vọng chị có thể hiểu được điều anh thực sự muốn là cái gì. Nếu đã cố gắng mà không có con, em cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần có cô ấy bên cạnh, hai người yêu thương nhau, thấu hiểu nhau, đó mới là thứ hạnh phúc mà em mong muốn có. Đào Khuynh cảm động không thôi, thâm tình nhìn vào mắt anh. Đó cũng là hạnh phúc mà em mong muốn. Hạ Lâm Ngọc thấy bọn họ nhìn nhau cười, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chị sai lầm thật rồi sao? Chị chỉ hy vọng em không phải chịu khổ. Tâm tình của chị rất loạn, không có biện pháp buông xuống thành kiến cá nhân. Chị, em yêu Đào Khuynh. Thái độ của em kiên quyết như vậy, chị còn có thể nói gì đây? Coi như chị cổ hủ, không thể tiếp nhận lối suy nghĩ của em, cho nên chuyện này chị sẽ không nói giúp em với ba mẹ đâu. Hạ Lâm Ngọc cảm thấy mệt mỏi, không muốn cùng em trai cô hết mực yêu thương đối nghịch nữa, nhưng cô cũng không muốn làm ba mẹ già tức giận. Bọn họ so với chị còn cố chấp hơn, tuyệt đối sẽ không đồng ý hai người kết hôn. Cô sẽ không phản đối bọn họ nữa, nhưng cũng đừng hy vọng xa cô sẽ giúp đỡ. Em cũng nói rồi, bọn họ không tiếp nhận Đào Khuynh cũng không sao cả, em yêu cô ấy là đủ rồi. Được cha mẹ tán thành mặc dù quan trọng, nhưng nếu là bọn họ khăng khăng không tiếp nhận cô, anh cũng không thể tránh được. Làm ba mẹ nổi giận có gì tốt, bọn họ sợ rằng sẽ bắt em giao ra chức vị tổng giám đốc. Hạ Lâm Ngọc nghiêm giọng nhắc nhở. Đào Khuynh hiểu ý của cô, không khỏi kinh ngạc. Không. Là chuẩn bị khai trừ em sao? Hạ Lâm Đế hếch mày. Đúng là bọn họ có thể làm như vậy. Nếu chị Lâm Ngọc đồng ý giúp đỡ, có lẽ sẽ tránh được tình huống xấu nhất. Đào Khuynh nhìn cô, lòng như lửa đốt mở miệng. Chị Lâm Ngọc, Lâm Đế không thể vì em mà chịu liên lụy, làm ơn. Tiểu Khuynh, cứ để anh xử lý. Giơ tay ôm bà vai của Đào Khuynh, Hạ Lâm Đế nở nụ cười trấn an lo lắng của cô. Nhưng anh không thể bởi vì cô mà đuổi ra khỏi công ty nha. Tin tưởng anh, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng bảo đảm. Mặt của Đào Khuynh dán lên lồng ngực của anh, kìm nén nước mắt sắp tràn mi. Em hiểu rồi, em tin tưởng anh. Khóc lóc không thể giải quyết vấn đề, còn làm anh phiền lòng hơn. Cô phải phấn chấn tinh thần mới được. Hạ Đâm Ngọc nghe quyết định không chút do dự của anh, tâm tình phức tạp nói. Chỉ cần tình yêu, ngay cả công việc cũng không cần sao? Em cũng không muốn như vậy, nhưng ba mẹ là cổ đông lớn nhất. Nếu bọn họ muốn làm như vậy, em cũng không còn cách nào. Hạ Lâm Đế bình tĩnh nhìn về phía chị gái. Em thật sự không để ý chút nào sao? Mất cái ghế tổng giám đốc, em xác thực có chút không đành lòng. Chỉ là chuyện mà em muốn làm quá nhiều, thay đổi một con đường mới cũng không tệ. Hạ Lâm Đế vẻ mặt thản nhiên, giọng nói cũng thập phần bình thản. Em nói cái gì? Anh thật không sợ. Hạ Lâm Ngọc không khỏi có chút hoảng hốt. Em nói, ba mẹ muốn làm sao thì làm vậy, em không quan tâm. Anh hơi nhếch khóe môi, miệng nở nụ cười như không cười. Hạ Lâm Đế vì cô buông tha cả công việc. Đào Khuynh vốn sợ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng trên thực tế chứng minh sự lo lắng của cô là hoàn toàn vô ích. Mới đầu, cha mẹ của Hạ Lâm Đế đích xác là muốn lấy chức vị tổng giám đốc để uy hiếp anh. Nhưng không chờ bọn họ ra tay, Hạ Lâm Đế đã bãi công trước. Tổng giám đốc không đi làm, công ty Hách Luân lập tức hỗn loạn, tất cả cổ đông đều rối rít quan tâm. Để tránh cho khủng hoảng lan rộng, hai người chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.